Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 114 của truyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Trên một thảo nguyên ngoài 20 dặm hướng đông bắc của Hắc Thủy trấn Yến Quân Ti, chi chít doanh trại quân đội trú đóng ở đó. Kể ra nơi này rõ ràng thuộc lãnh thổ của Tây Hạ, nhưng trên mảnh đất chứa doanh trại quân đội này lại dựng cờ hiệu của Liêu Quốc. Hơn nữa Hắc Thủy trấn Yến Quân Ti ở cách đó không xa, lại mặc kệ không hỏi gì nhánh Liêu quân này, thực sự hơi kỳ lạ. Trong liều thống soái chính giữa đại doanh, Gia Luật Trọng Nguyên râu tóc bạc phơ ngồi đằng sau án thư, đang hết sức chăm chú đọc một bức thư trong tay. Nhánh quân Liêu này chính là thủ hạ của gã, kể ra gã tuy phản bội cha con Gia Luật Tuấn, nhưng lại không phản bội Đại Liêu, cho nên quân của gã vẫn dựng cờ hiệu của Liêu quốc. Lần này sở dĩ đến Tây Hạ đương nhiên là trước đó đồng ý cứu trợ Lý Lượng Tổ, chỉ là quân đội của gã mới đến chỗ Hắc Thủy trấn Yến Quân Ti là nhận được tin Phủ Hưng Khánh bị đánh chiếm. Điều này khiến gã nhất thời hoang mang, thế là đóng quân luôn ở đây. So với hai năm trước, Gia Luật Trọng Nguyên bây giờ già đi nhiều. Gã vừa mới 50 tuổi đầu, râu tóc đã bạc trắng, hơn nữa khuôn mặt cũng đầy nếp nhăn, thân hình vốn dĩ cao to lực lưỡng cũng hơi còng xuống, thoạt nhìn quả thực giống với lão già 60. Nhưng gã trở nên bộ già ngày hôm nay thực ra không có gì là lạ. Đầu tiên là chịu đựng nỗi đau mất người thân, sau đó lại bị chính cháu trai của mình đánh bại, mấy lần đều suýt thì chết trong loạn quân. Dưới bao đòn đả kích liên tiếp khiến Gia Luật Trọng Nguyên cũng lao lực quá độ về cả thể xác lẫn tinh thần, dẫn đến người ngợm trở nên già nua hơn rất nhiều. Chỉ thấy đôi mắt già cỗi của Gia Luật Trọng Nguyên nhìn chằm chằm bao lá thư trong tay, gương mặt đầy nếp nhăn cũng biểu lộ cảm xúc vô cùng phức tạp. Có kích động cũng có nghi ngờ, thậm chí cuối cùng chỉ thấy gã đột nhiên đứng dậy, sau đó chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong lều. Những người thân thuộc với gã đều biết chỉ có gặp phải chuyện đặc biệt trong đại, hơn nữa có lựa chọn, Gia Luật Trọng Nguyên mới trở nên như lúc này. Ví dụ ban đầu khi gã quyết định có nên tạo phản không, cứ đi lại trong tư phòng như vậy cả buổi tối. Vấn đề nan giải của Gia Luật Trọng Nguyên gặp phải lần này không hề dễ dàng hơn tạo phản ban đầu bao nhiêu. Thậm chí nếu chọn sai, sợ rằng không những không thể giết tiếp tới Thượng Kinh rửa sạch mối nhục, thậm chí đến cái mạng già này của mình cũng chôn tại đây. Vì vậy càng khiến gã phân vân hơn. Cuối cùng gã gần như đi lòng vòng cả ngày trong điều thống soái, cũng chưa thể hoàn toàn đưa ra quyết định. Phụ thân, sứ giả Đại Tống ở bên ngoài đang thúc giục, người vẫn chưa quyết định sao? Đúng lúc này, một thanh niên chừng 17-18 tuổi thình lình xông vào lều thống soái nói lớn. Chỉ thấy người thanh niên này thân hình vạm vỡ, tướng mạo cũng có phần giống Gia Luật Trọng Nguyên. Trên thực tế, người thanh niên này chính là con trai thứ Gia Luật Tài Lương của Gia Luật Trọng Nguyên. Chỉ có điều, tên Gia Luật Tài Lương này không phải con của vợ cả mà là do một tỳ thiếp sinh ra. Trước đây không nhận được sự coi trọng của Gia Luật Trọng Nguyên, thậm chí gã căn bản không coi người đó là con trai của mình. Chỉ là từ sau khi con trai trưởng Gia Luật Niết Lỗ Cổ chết, bên cạnh Gia Luật Trọng Nguyên thực sự không còn ai đáng tin. Trùng hợp lúc này, Gia Luật Tài Lương thể hiện tài năng xuất chúng khiến Gia Luật Trọng Nguyên cũng sáng mắt ra, thế là bắt đầu từ từ bồi dưỡng người con trai thứ này. Nhìn thấy Gia Luật Tài Lương đi vào, Gia Luật Trọng Nguyên lại thở dài nói: "Cục diện mà chúng ta đang đối mặt con cũng biết, chỉ cần Gia Luật Tuấn lấy lại sức lực, lập tức sẽ tiêu diệt triệt để chúng ta. Vốn dĩ ta coi Tây Hạ là đồng minh của chúng ta, dù sao phạm vi thế lực của chúng ta vốn dĩ gần kề Tây Hạ. Nhưng không ngờ Tây Hạ lại bị Đại Tống tiêu diệt trong một trận chiến. Lý Lượng Tổ lại trở thành chó nhà có tăng. Nếu chúng ta trợ giúp y lúc này, có thể lấy được thiện cảm của Lý Lượng Tổ. Những đô thành của Lý Lượng Tổ đã bị Đại Tống chiếm cứ rồi. Cho dù đứng vững ở Hắc Thủy trấn Điến Quân Ti, e rằng cũng không có thực lực quá lớn. Đồng minh như vậy đối với chúng ta mà nói, thực sự không có tác dụng lớn lắm." Khi nói tới đây, chỉ thấy Gia Luật Trọng Nguyên vỗ vỗ lá thư trong tay, sau đó cười khổ nói tiếp với Gia Luật Tài Lương: "Bây giờ Đại Tống phái sứ giả đưa thư đến, muốn kết minh với chúng ta. Nhưng điều kiện là bảo chúng ta bắt Lý Lượng Tổ. Nhưng ta trước nay chưa từng có ấn tượng tốt với người Tống, cũng không thực sự tin tưởng bọn họ. Lúc này họ phái người nói bắt tay với chúng ta. Chuyện này thực sự khiến vi phu không thể quyết định được." Nghe xong những lời này của Gia Luật Trọng Nguyên, ánh mắt của Gia Luật Tài Lương thoáng qua một tia nhìn khinh bỉ có vắt chắc được. Nhưng trên mặt của y lại không biểu lộ gì, ngược lại mỉm cười rồi lên tiếng: "Phụ thân, con cũng biết người không tin tưởng người Tống, nhưng lần này thực lực quân Tống mạnh mẽ, một trận đã hủy diệt Tây Hạ. Nói không khoa trương, thực lực của Đại Tống hiện giờ đã vượt qua Gia Luật Tuấn, nên đối với chúng ta mà nói, Đại Tống mới là đồng minh lý tưởng nhất. Cũng chỉ có lấy được sự ủng hộ của họ, chúng ta mới có khả năng đoạt lại Thượng Kinh, lấy lại hoàng vị một lần nữa. Những điều con nói ta đều biết, chỉ là trước đó vi phu luôn chĩa mũi nhọn vào Đại Tống, thậm chí còn nhiều lần hạ lệnh quân Liêu xuống phía nam cướp bóc, người Tống sớm đã hận ta thấu xương. Hôm nay họ muốn mượn tay ta hoặc giết chết Lý Lượng Tổ nên mới lấy chuyện kết minh làm điều kiện giao dịch. Ta lo rằng đợi sau khi ta động thủ với Lý Lượng Tổ xong, Đại Tống sẽ lật lọng, đến lúc đó chẳng may lại ra tay với chúng ta thì chẳng phải là hỏng bét sao? Giáp luật Trọng Nguyên lúc này hơi bực bội nói, một Liêu quốc đã khiến gã vô cùng nhức đầu rồi, và nhất là thêm một Đại Tống thì gã căn bản không còn bất kỳ đường sống nào nữa. Phụ thân, sao người lại hồ đồ như vậy? Con nắm chắc trên 8 phần, Đại Tống lần này thực sự có ý định liên minh với chúng ta. Giáp luật Tài Lương nghe thấy lời của phụ thân lại cười phản bác. Ồ, sao lại vậy? Giáp luật Trọng Nguyên nghe thấy vậy cũng không khỏi bất ngờ nhìn con trai của mình một cái. Gã biết Giáp luật Tài Lương tuy còn trẻ, trước đây cũng không được mình coi trọng, nhưng thực chất lại là một người cực kỳ tài năng và có tầm nhìn chiến lược, thậm chí còn ưu tú hơn con trai lớn Giáp luật Niết Lỗ Cổ của gã ban đầu. Vì vậy, đối với ý kiến của y, Giáp luật Trọng Nguyên cũng vô cùng để tâm. Kỳ thực nguyên nhân này không hề phức tạp, phụ thân người chỉ cần nghĩ cẩn thận một chút sẽ hiểu ra. Chỉ thấy Giáp luật Tài Lương nói đến đây ngừng một chút, sau đó lại cười nhạt lên tiếng. Ban đầu ba nước Tống Liêu Hạ đối đầu tranh bá xương hùng, bên này cũng không làm gì được bên kia, nhưng hiện tại Tây Hạ bị Đại Tống đánh bại, cứ như vậy cục diện ba thế của ba nước bị phá vỡ. Ngoài ra phụ thân người cũng nên biết, trước kia Đại Tống giàu nhưng không mạnh, quân đội đều là yếu nhất trong ba nước, nhưng hiện giờ nhờ hỏa khí giúp chiến lược quân đội tăng mạnh, cứ như vậy người cảm thấy Đại Tống có chịu chung sống hòa bình với Liêu quốc không? Gia luật Trọng Nguyên nghe xong những phân tích trên của con trai lập tức bừng tỉnh, liền hít một hơi dài kinh hãi nói, Tài Lương, ý của con là Đại Tống sẽ đồng thủ với Liêu quốc? Không sai, Đại Tống luôn tự cho mình là người Hán chính thống, muốn thu phục vùng Yến Vân, hơn nữa trước đây lại chịu nhiều ức hiếp từ Liêu quốc ta, bây giờ sau khi thực lực tăng mạnh nhất định sẽ không cam tâm, nên con dám khẳng định giữa Đại Tống và Liêu quốc tất có chiến tranh. Chỉ có điều hiện nay Đại Tống vừa tấn công Tây Hạ, tiêu hao vô cùng lớn, hơn nữa lại phải tiêu hóa hết lãnh thổ Tây Hạ, vì vậy trong vài năm chắc là không dùng binh với Liêu quốc đâu. Mà Gia luật Tấn cũng phải hồi phục thực lực, nên vài năm này hai bên sẽ không bạo phát đại chiến. Chỉ có điều một số động thái nhỏ chắc chắn không dừng, ví dụ Đại Tống nếu ủng hộ chúng ta chắc chắn sẽ khiến Gia luật Tấn mất ăn mất ngủ. Gia luật Tài Lương khi nói đến cuối trên mặt cũng không giấu nổi thần sắc hưng phấn. Tuy nhiên Gia luật Trọng Nguyên nghe đến đây lại trong mặt nhíu mày, lúc lâu sau mới cất lời. Tài Lương, con cũng nói giữa Đại Tống và Liêu quốc tất có chiến tranh, cho dù Đại Tống vì điều này mà ủng hộ chúng ta, nhưng ngộ nhớ sau lại Liêu quốc bại trận không thể uy hiếp đến Đại Tống được nữa, thậm chí diệt vong giống như là Tây Hạ, đến lúc đó chúng ta cả chẳng phải không còn giá trị lợi dụng, nói không chừng Đại Tống sẽ tiền tay tiêu diệt luôn chúng ta. Phụ thân, chúng ta sẽ không cam tâm làm chó săn của Đại Tống, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, đợi sau khi chúng ta mượn sức của Đại Tống hồi phục lại chút thực lực thì tính phương án tiếp theo, nếu thực sự không được cùng lắm chúng ta lại chạy về phía Tây, chỉ cần trong tay có thực lực có thể tìm thấy một chốn dung thân cũng tốt hơn ở đây để cho người ta tiêu diệt. Giáp luật Tài Lương lúc này cũng nói ra kế hoạch của mình. Thực ra với tài trí của Giáp luật Trọng Nguyên trước đó chắc sớm đã nghĩ đến điều này rồi, chỉ là vài năm nay gã liên tiếp bị trọng thương, không những ngoại hình trở nên già nua, não bộ cũng biến thành có chút hồ đồ, không những phản ứng chậm chạp, làm việc cũng hơi do dự không quyết liệt. Điều này cũng khiến Gia luật Tài Lương đối với người cha này hết sức khinh bỉ. Kể ra y từ nhỏ đã không được quan tâm, địa vị trong nhà cũng chỉ cao hơn nô bộc một chút, điều này cũng khiến y không những không có bất kỳ tình phụ tử gì với Gia luật Trọng Nguyên, thậm chí còn có chút oán hận, chỉ có điều bình thường không biểu hiện ra mà thôi. Thì ra là thế, còn đúng là tính toán tốt. Gia luật Trọng Nguyên nghe đến đây cũng không khỏi gật đầu nói, bất luận vào lúc nào trong tay có thực lực mới là hữu dụng nhất, đây cũng là lĩnh ngộ sâu sắc nhất của gã trong thời gian này. Phụ thân, sứ giả Đại Tống đang ở bên ngoài, chứ bằng người bây giờ cứ đi gặp y, sau đó quyết định chuyện này, chỉ chúng ta mới có thể bắt hoặc giết Lý Lượng Thộ, thì lần liên minh này nắm chắc rồi. Giáp luật Tài Lương lúc này lại khuyên nhủ. Nghe thấy lời khuyên của con trai, Giáp luật Trọng Nguyên nhất thời cũng động lòng, chỉ là lúc này tật xấu do dự không quyết của gã lại tái phát, nhất thời vẫn có chút không có chủ ý, liền bắt đầu đi lại trong lều thống soái. Nhưng lần này gã không lưỡng lự quá lâu, rất nhanh đã dừng bước nói, được rồi, con đi triệu sứ giả Đại Tống lên đây, vi phu phải trực tiếp đàm phán điều kiện liên minh về. Hải Nhi tuân mệnh. Nhìn thấy Gia luật Trọng Nguyên cuối cùng đã đưa ra quyết định, Gia luật Tài Lương cũng vui mừng lớn giọng đồng ý. Y tuy có chút oán hận Gia luật Trọng Nguyên, nhưng bây giờ lợi ích của hai cha con họ là số một, lợi ích đối với bọn họ của việc kết minh với Đại Tống lớn hơn nhiều việc viện trợ Lý Lượng Tổ, nên y cũng vô cùng ủng hộ chuyện này. Vài ngày sau, Lý Lượng Tổ trước mắt đã đến được Hắc Thủy Trấn Yến Quân Ti. Nhưng cũng đúng lúc này, đại quân của Gia luật Trọng Nguyên cuối cùng cũng bắt đầu hành động. Nhanh! Nhanh lên nữa! Phía trước là Hắc Thủy Trấn Yến Quân Ti rồi. Chỉ cần đến được đó, chúng ta sẽ an toàn.

vì hắn muốn biết Triệu Húc có nghe theo lời khuyên của Hoa Chỉ hay không. Bây giờ có phải vẫn kiên quyết muốn lập Hoa Chỉ làm Thái Tử Phi hay không? Triệu Nhan buồn chán ngán ngẩm, đứng trước cửa nam của phủ Hưng Khánh, chốc chốc lại nhìn về quan đạo phía trước vài cái. Những trên quan đạo ngoài thỉnh thoảng có vài người đi đường ra thì không có bất cứ dấu hiệu nào của đại quân sẽ đến, khiến hắn không kìm được oán trách trong lòng. Sớm biết như vậy, hắn chỉ bằng nằm trên giường ngủ thêm chút nữa còn hơn. Hôm qua, khi trời đã tối, lại có một người cưỡi ngựa như bay vào thành, sau đó báo tin Triệu Húc hôm nay sẽ đến phủ Hưng Khánh. Kết quả hôm nay trời vừa sáng, Dương Văn Quảng liền mang theo các võ tướng trong thành đi tìm Triệu Nhan, hy vọng hắn dẫn đội đi nghênh tiếp. Vốn dĩ Triệu Nhan không muốn đi sớm như vậy, nhưng lại không tiện để các lão tướng như là Dương Văn Quảng chờ lâu, nên đành phải ra khỏi thành trước tiên. Kết quả bây giờ đã sắp trưa rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng của Triệu Húc đâu. Trước mắt đã sắp trưa rồi, Triệu Nhan đang định đi gọi mấy vị lão tướng như là Dương Văn Quảng quay về cùng mình ăn cơm trưa xong lại tới cũng không muộn. Nhưng cũng chính lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe thấy trên quan đạo truyền đến một tràng tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó một người phi như bay đến hét lớn: "Thái tử điện hạ sắp đến." Kỵ sĩ báo tin này đương nhiên chính là người trong thành phái đi nghe ngóng tin tức. Lúc này nghe thấy Triệu Húc sắp đến, Triệu Nhan cũng bỏ đi ý nghĩ ăn cơm, đứng ở đó đợi Triệu Húc đến. Kết quả lần này chưa chờ có một khắc thì nghe thấy tiếng trên quan đạo truyền đến, toàn tiếng vó ngựa dồn dập, ngay sau đó thấy một đội quân đi từ trên quan đạo đến. Đợi sau khi đối phương đến trước cổng thành, chỉ thấy một thanh niên cưỡi ngựa phi nước đại ra, chính là thái tử Triệu Húc của Đại Tống. "Đại ca, huynh cuối cùng cũng đến, nếu còn chưa đến để chắc sẽ quay về ăn cơm trưa rồi." Nhìn thấy Triệu Húc đến nơi, Triệu Nhan liền lên phía trước nghênh tiếp nói. Đám người Dương Văn Quảng đằng sau cũng lần lượt tiến lên hành lễ. "Với tính lời biếng của đệ, có thể đến nghênh đón ta, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là Dương lão tướng quân bọn họ kéo đệ tới." Triệu Húc nhìn thấy Triệu Nhan cũng không kìm được cười ha ha, sau đó một câu đã bóc mẽn nguyên nhân Triệu Nhan tới nghênh tiếp y. Y thật sự vô cùng hiểu rõ về người đệ đệ này, Triệu Nhan nghe thấy vậy thì cười hi hi, cũng không biện minh cho bản thân. Kế tiếp đám người Triệu Húc và Dương Văn Quảng hàn huyên vài câu, mọi người mới vây xung quanh hộ tống Triệu Húc vào trong thành. Chỉ là Triệu Nhan vô tình đào mất qua đội quân của Triệu Húc đem theo. Kết quả nhìn thấy ở vị trí trung tâm của đội quân có một chiếc xe ngựa hào nhoáng dễ chịu, khiến hắn không nén được chau mày, ngay sau đó lại lộ ra một nụ cười khổ bất lực. Vốn dĩ trong đội ngũ của Triệu Húc xuất hiện xe ngựa là một chuyện rất thường tình. Dù sao Triệu Húc lần này đến đây chắc chắn là cần mang theo rất nhiều đồ đạc, ví dụ như là một số phần thưởng cho các tướng sĩ vân vân. Nhưng chiếc xe ngựa hào nhoáng mà Triệu Nhan nhìn thấy đó rõ ràng là để cho người ngồi, hơn nữa thân phận nhất định không tầm thường. Với tính cách của Triệu Húc, y cả chặng đường chắc chắn là cưỡi ngựa cùng với các tướng sĩ bình thường, nếu như vậy người trên xe ngựa đó cũng dễ đoán thôi. Thậm chí Triệu Nhan gần như lúc đó đã đoán ra người trong xe ngựa chắc chắn là cô nương Hoa Chỉ đó. Không ngờ Triệu Húc đến phủ Hưng Khánh lại còn mang theo nàng. Xem ra tình cảm của y đối với Hoa Chỉ thật sự là càng ngày càng sâu đậm rồi. Lúc đó Triệu Nhan cùng với Triệu Húc vào thành phủ Hưng Khánh, sau đó một mạch kéo đến trước cửa Hoàng Cung Tây Hạ. Ban đầu khi Lý Lực Tộ trốn khỏi thành, vốn định thiêu rụi cung điện, đáng tiếc lại không thành công. Sau này lúc Dương Văn Quảng vào thành lập tức sai người niêm phong Hoàng Cung lại. Dù sao Hoàng Cung không phải là nơi người bình thường có thể vào, cho dù là Hoàng Cung nước địch cũng không được. Đây liên đới đến sự tôn nghiêm của đế vương, thậm chí sau khi Triệu Nhan vào trong thành cũng không đến Hoàng Cung, chủ yếu là vì một số điều cấm kỵ. Tuy nhiên Triệu Nhan vẫn phải tránh một số tỵ húy, nhưng Triệu Húc thì không cần phải kiêng kỵ gì cả, dù ý thân là thái tử Đại Tống, cho dù ở lại trong Hoàng Cung Tây Hạ, trên lễ nghĩa cũng có thể cho qua. Điểm này không phải là một quận vương như Triệu Nhan có thể so sánh được. Đương nhiên Triệu Nhan cũng không đến Hoàng Cung, không phải là vì sợ Triệu Thự, hay là Triệu Húc nghĩ nhiều. Chủ yếu lo lắng chuyện này đồn ra ngoài sẽ khiến các gián quan trên triều đình nắm thóp mình không tha. Những kẻ này không dễ dây vào, đừng nói một quận vương như hắn, cho dù Triệu Húc động vào cũng sẽ không yên ổn. "Đại ca, người trong Hoàng Cung đều đã bị đuổi ra ngoài rồi, ngoài ra Dương lão tướng quân cũng cho người kiểm tra lại sơ qua đồ trong Hoàng Cung, sau đó đều được niêm phong lại, chỉ đợi huynh đến kiểm tra thôi." Triệu Nhan chỉ vào cửa cung cười nói với Triệu Húc bên cạnh. "Ta cũng vô cùng hiếu kỳ với Hoàng Cung Tây Hạ, chúng ta cùng vào trong xem sao, tiện thể tìm một chỗ ở lại." Triệu Húc lúc đó cũng cười lớn lên tiếng, trong phủ Hưng Khánh phù hợp làm chỗ cho thái tử như y cũng chỉ có tòa cung điện này. Lúc đó Triệu Húc sai người mở cửa cung điện, sau đó hộ vệ hai bên vọt vào mở đường cho họ. Hai người Triệu Húc và Triệu Nhan giờ mới tiến vào trong Hoàng Cung, nhưng sau khi vào trong Hoàng Cung họ mới thất vọng phát hiện ra cả Hoàng Cung Tây Hạ thực ra xây dựng mô phỏng Hoàng Cung Đại Tống, thậm chí đến bố cục cũng y như đúc, chỉ là trên một số chi tiết của cung điện có chút khác biệt. Đại ca, những người Tây Hà này cũng thật quá trời lời biếng, lại trực tiếp sao chép xây một hoàng cung, để thấy chi bằng huynh cứ đến đông cung của huynh là được rồi. Triệu Nhã lúc này hết sức thất vọng nói, hắn thân thuộc với hoàng cung Đại Tống hơn ai hết, bây giờ hoàng cung Tây Hạ gần như không khác biệt gì với hoàng cung Đại Tống, thậm chí hắn nhắm mắt cũng có thể mò đi được. Ta đã cho người đến đông cung quét dọn rồi, nhưng trước đó chúng ta hay là đi đến nơi ở của Lý Lượng Tộ ngắm đi, dù sao khó khăn lắm mới đến được hoàng cung Tây Hạ một chuyến, nếu không đi tham quan một chút không khỏi có chút đáng tiếc rồi. Lúc này Triệu Húc lại đề nghị. Triệu Nhan nghe thế vậy đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó lập tức hiểu ra. Tuy Lý Lượng Tộ đã trở thành tù binh của Đại Tống, nhưng cái gọi là đế vương thì không thể chịu nhục, nơi y ở cũng không phải là người bình thường có thể đến tham quan được. Trong những người xung quanh đây e rằng cũng chỉ có hắn và Triệu Húc có tư cách đến đó. Với sự khôn khéo của Triệu Húc chắc chắn không thể không nghĩ tới điều này, nhưng y vẫn chủ động đề xuất ra, xem ra là có chuyện muốn nói riêng với mình. Đại ca có nhã hứng như vậy, tiểu đệ đương nhiên là đi cùng. Triệu Nhan liền cười nói, hắn cũng có một số chuyện muốn nói với Triệu Húc, ví dụ như vấn đề liên quan đến Hoa Chỉ. Lúc đó Triệu Nhan và Triệu Húc cùng đến trong điện thùy cùng mà Lý Lượng Tộ hàng ngày xử lý chính sự đầu tiên. Chỉ thấy cả đại điện vẫn giữ được hình dạng ban đầu khi Lý Lượng Tộ rời đi, thậm chí trên bàn vẫn đặt rất nhiều tấu chương chưa dở ra. Trong nghiên mực vẫn còn mực khô cong, bút lông cũng tùy tiện vứt trên mặt bàn, đến những thứ này cũng chưa kịp thu dọn. Từ đây có thể thấy sự hoang mang lúc đó khi Lý Lượng Tộ bỏ chạy. Triệu Nhan nổi hứng nhìn ngắm cảnh tượng hỗn độn trong đại điện, tưởng tượng bộ dạng hoàng hốt khi Lý Lượng Tộ chạy trốn, trong lòng cũng không kìm được cảm thấy hà dạ. Tây Hạ hiếp bách Đại Tống bao lâu nay, lần này coi như là đã rửa sạch mối nhục rồi, mà Triệu Húc lại đi tới trước long án, đưa tay cầm một bản tấu chương lên xem, sau đó cười ném đi nói. Lý Lượng Tộ đã bị giao luật trọng nghiên bắt, rất nhanh sẽ trở thành tù binh của Đại Tống ta. Cả Tây Hạ cuối cùng cũng diệt vong rồi, Đại Tống ta cũng bớt đi một đại họa. Có thể tiêu diệt Tây Hạ, đại ca huynh thật sự có công lao lớn. Để sau khi quay về kinh thành, danh vọng của đại ca chắc chắn sẽ đạt tới đỉnh cao. Sau này khi kế thừa hoàng vị, cũng sẽ không có ai dám dị nghị, tiểu đệ ở đây chúc mừng cho đại ca trước. Triệu Nhân lúc này lại cười ha ha cất lời, nhưng trong lời của hắn có ý tứ khác, với tài trí của Triệu Húc chắc chắn có thể nghe ra. Quả nhiên khi thấy Triệu Húc sau khi nghe thấy lời của Triệu Nhân cũng không khỏi cười khổ nói, tam đệ không cần dò xét ta, trước đó ta đích thực hơi quá cố chấp, nhưng may mắn Hoa Chỉ mấy ngày nay thức tỉnh ta, khiến ta hiểu, cho dù để Hoa Chỉ trở thành thái tử phi, e rằng ngày tháng sau này cũng không dễ sống, nên ta đã quyết định không kiên quyết lập Hoa Chỉ làm thái tử phi nữa. Triệu Nhan nghe thấy lời của Triệu Húc cũng không khỏi ngây người, ngay sau đó biểu lộ ra biểu cảm sung sướng nói. Đại ca, cuối cùng huynh cũng thông suốt rồi, lần này đệ coi như có thể trở về ăn nói với phụ hoàng rồi. Nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ của Triệu Nhan, Triệu Húc cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vốn dĩ y chắc như đinh đóng cột muốn lập Hoa Chỉ làm thái tử phi, căn bản không thèm nghe lời khuyên của người khác, bao gồm cả Triệu Nhan cũng vậy, nhưng lại chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Hoa Chỉ. Triệu Húc vẫn còn nhớ y mượn cơ hội một lần đi du ngoạn nói ý nghĩ của mình với Hoa Chỉ đó, vốn nghĩ nàng sẽ hết sức vui mừng, nhưng nào ngờ Hoa Chỉ lại rơi lệ xin y không được làm như thế. Vì nữ nhân giống như nàng không có bất kỳ chỗ dựa nào ở Đại Tống, nếu như trở thành thái tử phi, giờ lại sẽ trở thành cái gai trong mắt không ít người. Đến lúc đó cho dù có Triệu Húc bảo vệ, e cũng rất khó bảo vệ nàng chu toàn. Triệu Húc vừa mới đầu khi nghe thấy Hoa Chỉ nói như vậy, vẻ mặt hết sức phẫn nộ, dù sao y thân là thái tử hoàng đế tương lai của Đại Tống. Nếu đến người phụ nữ mình yêu thương còn không che chở nổi, thì còn gì là thiên tử? Tuy nhiên, sau khi y bình tĩnh lại thì dần dần nghĩ thông. Điều Hoa Chỉ nói không sai, cho dù là hoàng đế thì đã sao? Vua Nhân Tông cũng không thể bảo vệ tốt con gái của mình, hơn nữa còn là âm minh ti của Từ Đức Tổ ra tay. Nếu mai này y và Hoa Chỉ có con, ai dám bảo đảm không có kẻ nào ra tay với con của họ chứ? Dù sao trong hậu cung của y không thể chỉ có một nữ nhân là Hoa Chỉ, chắc chắn sẽ có những phi tần khác. Sau lưng những phi tần này cũng đều có thế lực ủng hộ mình. Những thế lực chống lưng này vì hoàng vị, thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra. Cũng chính là nghĩ đến điều trên, cách nghĩ của Triệu Húc cuối cùng từ từ giãn ra, lại thêm Hoa Chỉ thường xuyên khuyên nhủ, sau cùng khiến Triệu Húc thay đổi suy nghĩ, không còn kiên quyết lập Hoa Chỉ làm thái tử phi. Điều này khiến Triệu Nhan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Húc nghĩ khác rồi, hắn cũng có thể quay về đoàn tụ với gia đình. Kể ra Tào Dĩnh còn mấy tháng nữa là sinh rồi. Nhìn thấy dáng vẻ phấn chấn của Triệu Nhan, Triệu Húc lại chợt mở miệng. Tam đệ, ta có thể bỏ ý định lập Hoa Chỉ làm thái tử phi, nhưng còn có vài điều kiện. Triệu Húc tiến vào hoàng cung Tây Hạ, vốn dĩ y còn muốn để Triệu Nhan ở cùng với mình. Dù sao huynh đệ họ xa cách bao lâu nay, y có rất nhiều chuyện muốn tâm sự thâu đêm với Triệu Nhan. Nhưng Triệu Nhan lại không thèm nghĩ ngợi đã từ chối, vì hắn nghe nói âm khí trong hoàng cung rất nặng, oán khí cũng rất sâu, là một trong những nơi nhiều oan hồn nhất thiên hạ. Lại thêm thành phố Hưng Khánh bị đánh hạ chưa bao lâu, thi thể trong thành đều chưa được dọn dẹp sạch sẽ, cũng có rất nhiều người chết trong cung, khiến cả hoàng cung thoạt nhìn cũng vô cùng ma quái. Triệu Nhan không muốn ngủ ở một nơi như vậy. Sau khi về nơi ở của mình, Triệu Nhan lại chợt thở dài ngồi lên ghế, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ bất lực. Hôm nay Triệu Húc đồng ý bỏ ý định lập Hoa Chỉ làm phi, nhưng lại đề xuất 3 điều kiện, trong đó điều kiện đầu tiên rất đơn giản, chẳng qua là đợi sau khi y kế vị phải lập Hoa Chỉ làm quý phi, địa vị chỉ đứng sau hoàng hậu. Điều kiện này sớm đã trong dự liệu của Triệu Nhan và Triệu Thự, hơn nữa Triệu Nhan cũng cảm thấy đây là ăn bài tốt nhất cho Hoa Chỉ nên cũng không phản đối. Tuy nhiên, điều kiện thứ hai của Triệu Húc hơi phiền phức, vì y đã đoán ra sau khi trở về kinh thành, Triệu Thự chắc chắn sẽ chọn thái tử phi cho y. Có điều, đối với người được chọn làm thái tử phi này, y yêu cầu bắt buộc phải được sự đồng ý của mình, chứ không phải chỉ dựa vào ý định của Triệu Thự. Nếu không, y bất luận thế nào cũng không chấp thuận nạp thái tử phi này. Đối với yêu cầu thứ hai này, tuy khá rắc rối nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Huống hồ chuyện này vốn không cần Triệu Nhan bận tâm, dù sao tất cả còn có Triệu Thự. Vì vậy, Triệu Nhan nghe xong lập tức tỏ ra đồng ý sẽ truyền đạt ý của Triệu Húc với phụ thân Triệu Thự. Nhưng còn về có thể thành công hay không thì có trời mới biết. So sánh với hai yêu cầu trước đó, yêu cầu thứ ba mới khiến Triệu Nhan đau đầu nhất. Vì yêu cầu này liên quan đến hắn, Triệu Húc lại đề xuất đợi sau khi Hoa Chỉ sinh hoàng tử, muốn bái Triệu Nhan làm thầy. Không phải làm những học sinh bình thường ở trong trường học, mà là đệ tử chân truyền chính thức. Tuyệt đối không được coi thường yêu cầu này. Có câu một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Triệu Nhan nếu thu nhận đệ tử này thì đồng nghĩa với việc thêm một đứa con trai. Ngoài ra Triệu Húc sẽ làm hoàng đế, con trai của y chính là hoàng tử, đương nhiên có tư cách kế thừa hoàng vị. Với sức ảnh hưởng của Triệu Nhan, e rằng con trai của Triệu Húc và Hoa Chỉ rất có thể trở thành thái tử tiếp theo. Nghĩ đến những điều trên, Triệu Nhan cũng không khỏi đau đầu. Hắn không hề bài trừ việc nhận đồ đệ, nhưng mấu chốt là thân phận đặc biệt của con trai Triệu Húc. Thêm nữa, sức ảnh hưởng của hắn lại ngày càng lớn. Nếu như nhận đệ tử này, e rằng vị trí thái tử mai này thật sự khó nói. Đến lúc đó hắn cũng có thể bị cuốn vào cuộc tranh đấu hoàng vị tiếp theo. Đây không phải là điều hắn muốn thấy. Đại ca ơi, đại ca, huynh đúng thật là kỳ cục vô nhân tính, vì để lấy lòng Hoa Chỉ lại kéo cả người đệ đệ ruột này xuống nước. Xem ra đùa giỡn với chính trị quả nhiên không có gì tốt đẹp. Triệu Nhan cuối cùng vò đầu bứt tai, bất lực độc thoại. Quận vương, lời của người lão nô đều nghe thấy hết rồi, coi chừng lão nô đi tố giác thái tử điện hạ đấy. Triệu Nhan vừa dứt lời thì nghe thấy bên ngoài đột nhiên có người cười to nói. Sau đó chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức xài người bước dài đi vào. Ông vốn dĩ cũng ở lại Châu Tây An đợi Triệu Húc hồi phục, lần này theo Triệu Húc cùng tới phủ Hưng Khánh. Nhìn thấy Hoàng Ngũ Đức bước vào, Triệu Nhân lại lườm ông một cái nói: những lời này cho dù trước mặt đại ca ta cũng không dám nói, chắc ông không biết huynh ấy yêu cầu ta điều gì. Lần này ta bị huynh ấy đào hố chôn đến thảm rồi. Quận vương mau kể lại cho lão nô điều kiện của thái tử điện hạ đi. Trước đó người chỉ nói với lão nô đồng ý từ bỏ chuyện lập tiểu cô nương Hoa Chỉ làm thái tử phi, nhưng lại có vài điều kiện. Hơn nữa những điều kiện này thái tử điện hạ không muốn nói cho ta, chỉ nói muốn tự mình nói với người, khiến lão nô cũng nóng lòng sốt ruột. Hoàng Ngũ Đức lúc này cũng có chút gấp gáp lên tiếng. Triệu Nhan vốn cho rằng Hoàng Ngũ Đức và Triệu Húc cùng đến chắc chắn sớm đã biết các điều kiện này, lại không ngờ ông hoàn toàn mù tịt. Xem ra ông bội vàng tới tìm mình chắc chắn là muốn nghe ngóng xem hôm nay Triệu Húc và hắn nói những chuyện gì. Dù sao lần này thuyết phục Triệu Húc thay đổi suy nghĩ lập thái tử phi là nhiệm vụ chung của Triệu Nhan và Hoàng Ngũ Đức. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan liền kể lại 3 điều kiện hôm nay Triệu Húc đề ra. Kết quả Hoàng Ngũ Đức khi nghe được điều kiện đầu tiên cũng không bất ngờ, mà khi nghe tới điều thứ hai lại cười khổ, đợi khi nghe nốt điều kiện thứ ba lại đứng bật dậy, sau đó hết sức đồng cảm nhìn Triệu Nhan. Lão Hoàng ơi, giờ hiểu rồi chứ? Ta nói đại ca kỳ cục vô nhân tính có sai không? Triệu Nhan cuối cùng có lý hùng hồn nói. Điều kiện thứ ba của Triệu Húc đích thực quá đáng. Sớm biết như vậy, hắn đã không quan tâm chuyện hư hỏng của Triệu Húc, cứ để huynh ấy chống lại ý Triệu Thự. Kỳ cục vô nhân tính. Hoàng Ngũ Đức nghe thấy từ ngữ mới lạ này cũng ngây người, nhưng ngay sau đó phản ứng lại. Liền cũng cảm thấy cực kỳ chuẩn xác. Nhưng thân phận của ông ta đặc biệt, thực lòng không thể phát biểu ý kiến trong chuyện này, chỉ có thể cố gắng khuyên giải Triệu Nhan. Quận vương không nên tức giận. Thái tử điện hạ yêu cầu như thế cũng là tin tưởng quận vương điện hạ. Từ đây có thể thấy tình huynh đệ sâu đậm của người và thái tử điện hạ. Ôi, huynh đệ có thân thiết đến đâu cũng không địch nổi tình cảm nam nữ. Lão Hoàng ngươi chắc chắn rõ hơn ai hết dụng ý của đại ca. chẳng may sau này chuyện gì xảy ra, e rằng ta cũng khó thoát thân. Triệu Nhân nghe tới vậy lại cười khổ một tiếng nói, hắn lần này tuyệt đối không hài lòng với cách làm của Triệu Húc. Nhìn thấy thái độ trên mặt của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức lại lưỡng lự một lát, vì ông nghĩ ra một cách giải quyết nhưng lại không biết có nên nói với Triệu Nhan không. Dù sao ngộ nhỡ bị Triệu Húc biết được, sợ là ông sẽ thê thảm rồi. Nhưng cuối cùng Hoàng Ngũ Đức vẫn cắn răng tiến lên trước thì thầm bên tai Triệu Nhan mấy câu. Kết quả Triệu Nhan nghe xong sững sờ một lúc rồi sau đó cười lớn nói với Hoàng Ngũ Đức. Tuyệt vời, lão Hoàng, cách giải quyết tận gốc này của ngươi thật là tuyệt. Đối với lời khen của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức lại không lộ ra chút đắc ý nào, ngược lại cười khổ nói với Triệu Nhan. Quần vương, những lời vừa rồi từ miệng thần mà ra, vào tai người người nhất định không được truyền ra ngoài, nếu không lão nô mất đi chức vị hiện giờ là chuyện nhỏ, nói không chừng đến cái mạng già cũng không giữ được. Triệu Nhan nghe thế vậy cũng lập tức thức tỉnh, liền tiến lên bộ vai Hoàng Ngũ Đức thò thề. Ta hiểu, lão Hoàng ngươi yên tâm đi, chú ý này là do ta tự nghĩ ra, không liên quan đến người khác. Hơn nữa chuyện này vốn dĩ là do đại ca ta sai trước, cho dù muốn trách tội ta cũng không tìm được lý do. Nghe được lời hứa của Triệu Nhan, Hoàng Ngũ Đức mới yên tâm thở phào, liền nghĩ ngợi một lát lại cất lời. Quần vương, nếu thái tử điện hạ đã thay đổi ý định lập Hoa Chỉ làm thái tử phi, hơn nữa còn đề ra ba điều kiện này, chúng ta có phải nên trở về bẩm báo với bệ hạ rồi không? Triệu Nhan nghe thấy Hoàng Ngũ Đức nhắc đến chuyện trở về liền không giấu được vẻ trầm tư, sau cùng gật đầu nói, cũng đến lúc trở về rồi. Chỉ không biết sau khi phụ hoàng nghe xong điều kiện đại ca đưa ra sẽ phản ứng như thế nào. Sáng hôm sau, Triệu Nhan liền vào cung tìm Triệu Húc bàn bạc y chuyện mình chuẩn bị quay về Đại Tống. Nhưng Triệu Húc nghe xong lại do dự một lát nói, Tam đệ, bây giờ Lý Lường Tô đã bị Giao Luật Trọng Nguyên bắt giữ. Chỉ cần chúng ta có thể liên minh với Giao Luật Trọng Nguyên thì gã sẽ giao Lý Lường Tô cho chúng ta. Để đề phòng đêm dài lắm mộng, Lý Lường Tô tốt nhất nên mau chóng rời khỏi Tây Hạ. Cho nên ta cảm thấy để chi bằng đợi sau khi ta và Gia Luật Trọng Nguyên kết minh, sau đó đưa Lý Lường Tộ trở về kinh thành, như vậy ta cũng có thể sớm nhẹ lòng một chút. Triệu Nhan thực ra cũng rất có hứng thú với Lý Lường Tộ, sớm đã muốn tận mặt nhìn vị hoàng đế Tây Hạ này, chỉ là trong lòng thấp thỏm nhớ nhung Tào Dĩnh nên mới muốn về sớm một chút. Nhưng bây giờ Triệu Húc nếu đã nói ra như vậy, hơn nữa lý do cũng chính đáng, khiến Triệu Nhan cũng hết cách từ chối. Được thôi, nhưng đại cao huynh cũng biết Dĩnh Nhi mang thai rồi, để bắt buộc phải về đến nhà trước mùa hè năm sau, nên không biết huynh lần này kết minh với Gia Luật Trọng Nguyên rốt cuộc phải tốn bao nhiêu thời gian, nếu quá lâu đệ thật sự không đợi được. Triệu Nhan liền mở miệng, có điều cuối cùng hắn lại đề ra điều kiện của mình. Yên tâm đi, lần này mọi người giao dịch với Gia Luật Trọng Nguyên rất tốt, ủng hộ Gia Luật Trọng Nguyên sẽ khiến Liêu Quốc căng thẳng hơn, nói không chừng còn có thể kéo dài tốc độ phục hồi của Liêu Quốc, vì vậy chuyện này đối với chúng ta chỉ có lợi không có hại. Đợi người Gia Luật Trọng Nguyên phái đến, ta sẽ lập tức liên minh với gã. Dự trù trong khoảng một tháng sẽ giải quyết xong, tuyệt đối không làm lỡ đệ về nhà bế con trai. Triệu Húc liền vỗ ngực cam đoan. Triệu Nhân nghe đến đó cuối cùng cũng yên lòng. Hiện tại mới là tháng chạp, theo lời hứa của Triệu Húc, phòng trưng trước năm mới là có thể giải Lý Lượng Tộ trở về. Như vậy đầu năm sau mình có thể về tới Đông Kinh. Đích thực không bỏ lỡ Tào Dĩnh lâm bồn. Chỉ có điều, nếu như vậy, Tết năm nay của hắn e rằng không thể được ở bên Tào Dĩnh bọn họ rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan không khỏi có chút áy náy. Đại ca, nếu bây giờ Tây Hạ đã diệt vong rồi, Lý Lượng Tộ cũng sắp bị áp giải đến Đông Kinh, vậy tiếp theo, mọi người có dự tính gì đối với Liêu Quốc không? Triệu Nhan lúc này bất chợt lại hỏi, cục diện ba thế đối lập đã bị phá vỡ. Triệu Nhan cũng không cho rằng Đại Tống sẽ trục sống hòa bình với Liêu Quốc nên hắn mới hỏi như vậy. Vừa thấy Triệu Nhan nhắc đến Liêu Quốc, khuôn mặt của Triệu Húc cũng lộ ra vẻ trầm lắng. Tuy Liêu Quốc trước đó vì nội loạn mà tổn thương nguyên khí, nhưng Liêu Quốc không giống Tây Hạ. Đối với Đại Tống mà nói, Tây Hạ chỉ là một lũ cướp, còn Liêu Quốc lại là một kẻ địch mạnh. Đặc biệt Liêu Quốc lập nước sớm hơn Đại Tống, gốc rễ nội tại còn phong phú hơn cả Đại Tống, lãnh thổ thì lớn nhất trong ba nước. Có câu, lạc đà gầy yếu còn lớn hơn ngựa, cho nên Tây Hạ không thể so sánh với Liêu Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 114 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 115.